Khi Phú Nhị Đại gặp gỡ Phú Nhị Đại, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời của Lục Lộ, Tiếu Thiến Nhi, người cũng như tên điều này không nói lên rằng cô ta mang bao nhiêu hơi thở u ám, diễm lệ như Tiểu Thiến, mà là đem lại cho mọi người cảm giác yếu ớt, cần được chở che, chỉ có một chữ khiếm. Thiến có nghĩa là xinh đẹp, Tiểu Thiến ở đây là Nhiếp Tiểu Thiến, một nhân vật trong Thiện Nữ U Hồn. Từ khiếm ở đây mĩnh cũng không rõ nghĩa là gì nữa. Mọi người ai biết thì chỉ mình với. Đối với Lục Lộ, người phụ nữ này cục nợ vậy, không có việc gì không làm. Từ sau khi chia tay Ngũ Dương, cô nhiều lần muốn đem người phụ nữ này ném ra biển chơi với cá, nhưng vì một vài lý do đặc thù nên không thể. Lục Lộ và Tiếu Thiến Nhi là hai hoa khôi của trường đại học thành phố. Một người xinh đẹp và một người trong sáng. Họ là người tình trong mộng của tất cả các chàng trai. Đã từng có một cuộc bầu chọn người đẹp được yêu thích nhất, Tiếu Thiến Nhi đã hơn Lục Lộ một phiếu bầu nên giành vị trí đầu tiên. Nhưng lúc đó Lục Lộ không quan tâm đến những điều này, lúc đó cô đã có Ngũ Dương rồi, bao nhiêu chàng trai ngoài ấy thích cô cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lục Lộ và Tiếu Thiến Nhi đã từng gặp nhau một hai lần tại buổi khiêu vũ, hai người đẹp của trường khi gặp nhau đều gật đầu mỉm cười và không còn bất kỳ tương tác nào nữa. Nhưng Ngũ Dương thì khác, bạn trai của Tiếu Thiến Nhi là người quen của Ngũ Dương nên khả năng Tiếu Thiến Nhi gặp Ngũ Dương đã tăng lên đáng kể sau khi cô ta bị bạn trai lừa dối. Ngũ Dương là một người hiền lành, tốt bụng và chu đáo, nhưng đôi lúc mắt nhìn người không tốt lắm. Nhìn thấy một người phụ nữ duyên dáng khóc trước mặt với vẻ hoa lê đái vũ, hầu hết đàn ông đều không thể chịu đựng được, vì vậy anh đã nhận việc giúp Tiểu Thiến Nhi. Ai bảo anh ta là một đứa trẻ vô tư như vậy? Lúc này, Lục Lộ được Lý Đông Tú đưa đến nhà họ Lục để thực tập. Ngũ Dương đã từng thuyết phục Lục Lộ không nên kiêm luôn một vị trí quan trọng như vậy, cô có thể thử mở một hoặc hai công ty nhỏ trước rồi tích lũy kinh nghiệm dần dần. Vừa làm quản lý bộ phận lại vừa là người thừa kế tương lai của nhà họ Lục, nếu thiếu năng lực sẽ bị loại khỏi công ty. Nhưng Lục Lộ cho rằng đây là cơ hội để rèn luyện bản thân, từ nhỏ cô chưa bao giờ lên dây cót như vậy. Hơn nữa, quản lý một công ty không phải là quản lý nhân viên à, Lục Lộ tỏ vẻ mình rất quen với công việc này. Cho dù thất bại cũng có thể coi như luyện tập, sau này tiếp quản họ Lục cũng không đến nỗi bối rối. Chính trong những ngày bận rộn này, Ngũ Dương đã an ủi Tiếu Thiến Nhi, người yếu như nước, khóc như lũ cả ngày. Đừng xem các diễn viên khóc sướt mướt trên TV, thật ra họ đều đã từng dùng thuốc nhỏ mắt, nếu khóc thật thì sẽ rất khó dứt. Ngũ Dương cho rằng, với tư cách là bạn của gã lừa tình, dù không có nghĩa vụ phải giúp anh ta chăm sóc bạn gái cũ, nhưng anh ta không thể ngày ngày nhìn một cô gái ngoan cứ phờ phạc. Lục Lộ quá bận, nếu không sẽ tìm Lục Lộ đến dỗ dành người ta, cũng không cần một chàng trai khác. Và để không làm Lục Lộ lo lắng quá nhiều, anh đã không nói cho cô biết về điều đó. Sau đó, vào đêm hắc nguyệt phong cao, Tiếu Thiến Nhi lấy ra 4-5 chai rượu trắng và uống như uống nước lã. Vì vậy, để cứu cô gái thất tình, anh ta lao vào uống rượu cùng. Sau khi nhậu nhẹt thì dễ mất đạo đức, chưa kể bên cạnh anh còn có mỹ nữ có ý đồ xấu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Ngũ Dương tỉnh dậy rất hối hận, sao anh ta có thể làm ra chuyện như vậy. Tiếu Thiến Nhi nói rằng đó là lỗi của cô ta, rằng cô ta không nên uống rượu, do bọn họ đều là người lớn nên điều cứ bỏ qua đi. Cô ta nhận hết lỗi về mình, điều này khiến tâm lý Ngũ Dương có chút mâu thuẫn. Anh ta không muốn chia tay với Lục Lộ, nhưng anh ta lại cảm thấy có lỗi với Tiếu Thiến Nhi, cô gái này quá rộng lượng nên anh không thể tìm cô ấy nữa, nhưng anh lo lắng Tiếu Thiến Nhi sẽ làm điều gì đó ngu ngốc. Điều thú vị là cô gái được cho là rất hào phóng này đã gửi cho Ngũ Dương một tin nhắn tương tự như lời dã từ cô ta vào một đêm trăng sao thưa thớt. Thấy có gì đó không ổn, Ngũ Dương vội vàng đến xem Tiếu Thiến Nhi vừa mới uống thuốc. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, sau khi được cứu Tiếu Thiến Nhi cảm xúc không ổn định, lúc cao hứng nói hết những điều trong lòng, cô ta kéo Ngũ Dương khóc lóc nói rằng em không thể sống thiếu anh đã chăm sóc em rất dịu dàng nhiều ngày, em đã yêu anh lúc nào không biết. Nhưng em biết anh thích bạn gái anh, em đã tự lừa dối chính mình, em không muốn làm tổn thương một cô gái khác. Nhưng em không thể kiểm soát được bản thân, em muốn gặp anh, để không làm phiền anh, em chỉ có thể lựa chọn rời đi. Cùng với lời nói chân thành, nước mắt giạt rào, quả thực là một vở kịch kịch tính được các phụ nữ trung niên đặc biệt yêu thích. Cuối cùng, sau một đêm đau khổ, ngập ngừng và u uất ngày hôm sau, Ngũ Dương đã đến gặp Lục Lộ để nói lời chia tay. Anh ta nói, Thiến Nhi không thể sống thiếu anh, em mạnh mẽ hơn cô ấy. Lục Lộ nhìn Ngũ Dương chụp mũ cho mình, mạnh mẽ là có ý gì? Mạnh mẽ nghĩa là phải bị người ta đá, phải kiên cường khi thất tình, rồi nhìn hai người thất tình bên nhau ngọt ngào. Vương Bát Đản, nhưng cô không nói ra lời này, cô chỉ cười vô tâm nói. Được rồi, sau đó cô quay đầu bỏ đi một cách tiêu sái, ai bảo cô phải mạnh mẽ chứ? Nếu đây là kết thúc, Lục Lộ sẽ không quá căm ghét Tiếu Thiến Nhi, nhưng nó có phần tiếp theo. Trong phần tiếp theo, 2 tháng sau Tiếu Thiến Nhi đã tìm thấy tình yêu đích thực. Người phụ nữ này được cho là không thể rời bỏ Ngũ Dương và sẽ tự tử để rời đi, khoác lên cánh tay người đàn ông khác, chỉ còn lại một mình Ngũ Dương đang thất tình, nhưng không có ai bên anh ta cả. Sau đó 2 tháng, Ngũ Dương đi du học, Tiếu Thiến Nhi vẫn ở bên bạn trai cô ta, còn Lục Lộ trở thành người nắm quyền của công ty. Lục Lộ vốn tưởng nghiệt duyên giữa cô và Tiếu Thiến Nhi sẽ kết thúc như thế này, ai ngờ sau khi đá Hoàn Châu 1 còn có Hoàn Châu 2, Hoàn Châu 3, Hoàn Châu 3 đều xong rồi, cư nhiên mẹ nó còn có Tân Hoàn Châu. Lục Lộ ngẫm nghĩ, Tiếu Thiến Nhi cô ta có thù oán với cô hay không, hay là kiếp trước cô đã giết cha mẹ cô ta, thấm đẫm máu trên bài vị của tổ tiên của cô ta. Cô quen bạn trai cô ta cùng bạn trai chơi trò gian dối với cô. Cô cưới chồng, cô ta liền vào khách sạn thuê phòng với anh ta. Chấm, lần trước có một số lý do nên Lục Lộ không giáo dục Tiếu Thiến Nhi, lần này cũng vậy, cho dù cô không có nửa điểm tình cảm với Mạnh Phàm thì cũng không thể để Tiếu Thiến Nhi tiện nghi như vậy được. Kỳ thật trước khi gặp Mạnh Phàm, Tiếu Thiến Nhi đã do dự rất lâu, không ngờ rằng mình lại có quan hệ với người đàn ông của Lục Lộ. Ngũ Dương lần đó là có lý do, lần này Mạnh Phàm. Cô đáng được ngủ với anh ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, Mạnh Thị phát triển một tòa nhà thương mại tầng 1 và tầng hầm dự định mở chi nhánh chuỗi siêu thị, các tầng còn lại đã cho thuê. Chưa kể việc cải tạo siêu thị này là một dự án lớn, nếu nhận thầu dự án của chủ đầu tư thì những người thuê còn lại của tòa nhà thương mại này rất có thể sẽ chọn cùng một công ty trang trí. Trong vô số người đến ôm đùi Mạnh Thị có công ty của Tiếu Thiến Nhi. Là một công nhân bình thường, không dễ để Tiếu Thiến Nhi có thể leo lên được vị trí như ngày hôm nay, ngoài kỹ năng vững vàng, cô ta còn dựa vào lợi thế của bản thân để vươn lên dẫn đầu. Lần này gặp Mạnh Phàm, cô ta còn một vài tâm tư. Lúc này Mạnh Phàm bị Lục Lộ chơi khăm, nhưng anh thực sự không biết phải làm thế nào với cô. Cởi quần áo vứt cô ra ngoài đường, đó là vợ của anh, cho dù không ăn miệng cũng không thể để người khác rẻ rúng. Đánh cô, điều đó trái với nguyên tắc thường ngày của anh. Còn muốn dạy bảo cô một bài học, nhưng ai có thể nghĩ ra ý tưởng xấu xa như Lục Lộ. Hơn nữa, sau đêm đó, Mạnh Phàm đã sâu sắc nhận ra Lục Lộ không muốn nhìn thấy anh không cần không biết xấu hổ như vậy, ngay cả một người phụ nữ đã từ chối anh rõ ràng như vậy, anh cũng không thể níu kéo. Từ lúc Lục Lộ nói sẽ để anh tự do, sau đó anh thực sự tự do. Do đó, với quy mô công ty của Tiếu Thiến Nhi, họ không có quyền gặp trực tiếp Mạnh Phàm và bất kỳ trợ lý nào cũng có thể cử anh ta đi. Nhưng lần này Mạnh Phàm nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nên quyết định gặp, nếu cô gái này cũng có suy nghĩ giống anh thì tại sao thịt dâng đến miệng anh lại không ăn cơ chứ? Hôm đó Tiếu Thiến Nhi trang điểm nhẹ nhàng, cô ta có khí chất của một mỹ nhân cổ điển, vừa quyến rũ lại vừa tiết chế, vừa thanh lịch lại vừa diễm lệ, phải nói quả thực là một vưu vật. Khi nhìn thấy Mạnh Phàm, cô không sốt ruột lao về phía anh, mà dửng dưng tiến đến gần Mạnh Phàm, thỉnh thoảng chạm vào ngón tay của Mạnh Phàm một cách. Vô tình, sau đó đỏ mặt vội cúi đầu xuống, lại nhanh chóng nhìn anh liếc mắt nhìn Mạnh Phàm, rồi cúi đầu xuống. Thông thường, trong trường hợp này, một người đàn ông phải cắn câu, không phải là Ngũ Dương đã không vững được chiến tuyến sao? Nhưng bây giờ cô ta không phải đối mặt với ai khác, mà chính là Mạnh Phàm, được biết đến với cái tên Mạnh Đại Ngốc. Sau khi quan sát cô ta một lúc, Mạnh Thiếu rất thẳng thắn nói. Đừng giả vờ nữa, là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Mạnh Phàm quá thẳng thắn, quá thẳng thắn. Mặt của Tiếu Thiến Nhi đỏ trắng một lúc, trên mặt không khỏi cứng đờ. Cho dù ai cũng biết đây là giao dịch vật chất, dù đi tìm gái cũng phải đọc thơ để vun vén tình cảm, nhưng Mạnh Phàm lại nói thẳng vào mặt người ta như thế. Thấy Tiếu Thiến Nhi im lặng, anh cũng biết người phụ nữ đang nghĩ gì, anh ném thẻ phòng và nói. 9 giờ tối nay, nếu tôi rất hài lòng với cô, tôi có thể xem xét công ty của cô. Tất nhiên, nếu tôi không coi trọng công ty của cô, phần của cô cũng sẽ không thiếu. Mặc dù Mạnh Phàm không thể giữ thắt lưng quần tây của mình, nhưng anh chắc chắn có thể nghiên cứu chọn lọc được mức độ dự án. Những gì Tiếu Thiến Nhi có thể giành được chỉ là cơ hội đấu giá, việc có thể giành được hay không phụ thuộc vào sức mạnh của công ty cô ta. Và ngay cả khi họ không chọn công ty của cô ta, Mạnh Phàm cũng rất hào phóng và sẽ không bao giờ đối xử tệ với Tiếu Thiến Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy Tiếu Thiến Nhi đã đến khách sạn vào tối hôm đó, vào phòng tắm và đợi Mạnh Phàm. Mạnh Phàm đến vào khoảng 9 giờ 30, vừa bước vào cửa, vừa ngồi lên giường đã nhìn thấy chiếc Durex mà Tiếu Thiến Nhi đã chuẩn bị từ trước. Vẻ mặt của Mạnh Thiếu chợt trở nên dữ tợn. Anh nhớ đến thùng bao cao su chất thành đống trong nhà kho biệt thự của anh, hình như cũng có nhãn hiệu như vậy. Sau đó anh nhìn chằm chằm Thiếu Thiến Nhi. Đối mặt với một vưu vật như vậy, anh lại không có cảm giác. Mẹ nó, tưởng tượng đến tác dụng của bao cao su lại khiến anh buồn bực. Sao anh nhìn bao cao su Thiếu Thiến Nhi chuẩn bị lại có cảm giác giống như Lục Lộ vậy? Mẹ nó, trong lòng anh, Lục Lộ giống như một cái bao cao su đúng không? Đây là nguyên văn của tác giả nhé MN. Sau đó anh hỏi thẳng, không dùng cái này được không? Lần này đến lượt Thiếu Thiến Nhi trở nên dữ tợn, cô ta đang bán mình, nhưng cô ta không định bán con mình. Bởi vì cô ta biết rằng một khi cô ta mang thai đứa con của Mạnh Phàm, kết quả là đứa trẻ sẽ bị cướp đi và cô ta sẽ bị đuổi đi, kết cục chẳng ra gì cả. Cuối cùng biến thành hai người mặt mày dữ tợn đồng thời đi ra khỏi khách sạn, cảnh tượng xuất thần bị Chu Sâm vừa mới hoàn thành xong việc dùng điện thoại di động chụp lại. Mạnh Phàm về nhà nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng lấy điện thoại di động ra. Thiếu Dương, anh có thể giúp tôi tìm một người phụ nữ không cần bao cao su được không? Tô Cảnh, hỏi cô gái nào dưới trướng của anh sẽ không mang thai nếu không có bao cao su không? Tiểu Hà, họ Cổ, Chí Hiên, trong số những người phụ nữ anh từng quen, anh có dùng bao cao su không? Vậy, đây thực sự là một người đàn ông bị bao cao su dồn vào chân tường và khiến bạn bè của anh ấy phát điên bằng câu chuyện của mình. Tác giả có chuyện muốn nói, kỳ thực đây là một câu chuyện hài. Cách chương.